One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 88, Naruto cường hãn. Hảo lợi hại, vẻn vẹn nhất kích liền đánh đổ một cái pen, Hyuga nhất tộc người khiếp sợ nhìn Naruto. Hắn cũng là biết rõ pen thực lực, Konoha đều không thể đối phó. Không nghĩ tới Naruto một quyền liền đánh đổ một người. Lão gia tử, ngươi có thấy hay không cái kia hai cái làm người hoài niệm bóng lưng? Gamabunta kinh ngạc nhìn Naruto, Fukasaku gật gù. Đúng vậy a, tiểu Naruto tựa hồ đã siêu việt tiền nhân. Tới làm cái đoạn đi. Còn cóc cát, đem Junet bà mang tới địa phương an toàn đi. Bà đón lấy sẽ dạy cho ta. Nói dùm cho ta người trong thôn. Không nên nhúng tay. Vừa chiến đấu biến bảo hộ đại gia trái lại càng thêm phiền phức. Naruto chăm chú nhìn chằm chằm. Bên, minh bạch, như vậy mang tới Oxen đi. Lẽ ra có thể giúp đỡ được việc. Nó vừa có địch nhân tình báo hơn nữa cẩn thận Senju Táng Thiên những tên kia. Bọn họ đã đi tới Konoha, Junet gật gù. Từ trong lồng ngực móc ra Oxen. Sau đó nhìn xuống xa xa Táng Thiên loại người. Fukasaku ôm chặt lấy Oxen. Sau đó nhảy hướng về Naruto. Nhỏ Oxen, trốn đến tiểu Naruto trong lòng đi. Naruto nhàn nhạt nhìn Oxen. Chăm chú nhìn phía xa Táng Thiên. Hắn cũng không nghĩ tới Táng Thiên loại người dĩ nhiên cũng biết xuất hiện ở đây. Bất quá, bây giờ đối phó Pen mới là quan trọng. Hay là bây giờ không phải là hỏi chuyện này thời điểm. Thế nhưng ta sử dụng tự nhiên năng lượng thời điểm. Có thể cảm giác được đại gia Chakra. Kakashi lão sư rời đi thôn làng chấp hành nhiệm vụ à? Naruto nhàn nhạt mở miệng. Junet cũng không trả lời. Naruto đã biết đáp án. Biết rõ Kakashi đã cùng Jiraiya một dạng. Chết trận, nhìn Junet bị con cóc cát mang đi. Pain cũng không có ngăn cản. Hắn mục tiêu là cửu vĩ. Những người khác cùng hắn cũng không có quan hệ. Xúc sinh đạo hét lớn. Thông linh chi thuật. Một đội cự đại tê giác đột nhiên lao ra. Nghiêu giác hướng về Naruto phóng đi. Naruto hoay mắt co rút nhanh. Một cái nắm chặt nghiêu giác. Sau đó trực tiếp đem tê giác quăng về phía không trung. Nhìn tê giác bị quăng đến không trung. Xúc sinh đạo lần thứ hai sử dụng thông linh thuật. Một con sơn dương cùng một con chó xuất hiện lần nữa. Nhìn xuất hiện lần nữa hai con thông linh thú. Fukasaku Kusima gật gù. Nhảy hướng về không trung cùng hét. Tiên pháp, ếch kêu. Hai con thông linh thú đột nhiên nghe hạ xuống. Naruto nhanh chóng hướng về đi tới. Sử dụng ra ảnh phân thân. Hai cái ảnh phân thân cũng giơ cự đại Rasengan. Hướng về hai con thông linh thú đánh tới. Naruto cũng không có dừng lại. Tiếp tục hướng về bên phóng đi. Oxeo bò đến Naruto trên bả vai. Nhìn xông lại ngạ quỷ đảo mở miệng. Naruto, nhẫn thuật với trước mắt cái này bên không sử dụng. Hắn có thể đem sở hữu nhẫn thuật hấp thu đi. Như vậy hay dùng con ếch tổ tay. Naruto gật gù. Tay trái đột nhiên ngăn trở ngạ quỷ đạo con mắt. Hữu quyền trực tiếp đập tới. Nhìn tránh thoát Naruto công kích ngạ quỷ đạo. Oxen mở miệng lần nữa. Bên con mắt đều là liên kết. Cho dù là từ góc chết phát động tấn công. Nếu như chưa đầy ở toàn viên tầm mắt căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đá văng ra ngạ quỷ đạo tay. Naruto cười nhạt một tiếng. Như vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút không nhìn thấy công kích. Mà Gamaonta ba cái con cóc cũng không có nhàn rỗi. Cũng không ngừng tấn công. Ba con cóc nhanh chóng quyết định ba con thông linh thú. Xa xa Táng Thiên nhìn Naruto cười nhạt một tiếng. Biến hóa cũng thật là lớn a. Không nghĩ tới Naruto đã mạnh như vậy. Naruto hữu quyền hướng về ngạ quỷ đạo công tới. Ngạ quỷ đạo trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không ngừng trên đất lăn lộn. cuối cùng ngã trên mặt đất. Thiên đạo giật mình nhìn ngạ quỷ đạo, vừa rõ ràng tránh thoát công kích, lại còn là biến thành như vậy. Bình tĩnh nhìn Naruto, bây giờ còn chưa HD hắn phương thức công kích. Fukasaku gật gù, người khác không biết, thế nhưng nó thế nhưng là biết rõ. Con ếch tổ tay biết lợi dụng bên cạnh mình tự nhiên năng lượng. Mà cái này tự nhiên năng lượng có thể biến thành Naruto một phần thân thể đến công kích bên. Tiên nhân hình thức cảm giác nguy hiểm năng lực cùng phạm vi công kích đều là không phải bình thường. Không thể công phu cùng bọn hắn thuê cái đánh tan. Dùng tân thuật một hơi phân ra thắng bại, Naruto chăm chú nhìn bên. Từng cái đánh tan căn bản là không có có nhiều như vậy chakra. Tự nhiên năng lượng không ngừng đang tiêu hao. Nhàn nhạt nhìn Naruto, thiên đạo đột nhiên mở miệng. Thì ra là như vậy, ngươi đã trở thành tiên nhân a. Học hội theo Jiraiya lão sư một dạng thuật a. Dĩ nhiên tự xưng Jiraiya. Lão sư, Naruto khiếp sợ nhìn thiên đạo. Ta cũng theo Jiraiya học được nhẫn thuật. Jiraiya từng là lão sư ta. Đối với ngươi mà nói, ta là sư huynh ngươi. Ngưỡng mộ cùng một cái lão sư đồng chí nên lẫn nhau lý giải mới đúng. Lão sư khát vọng nhìn thấy hòa bình, thiên đạo bình tĩnh nhìn Naruto. Biết rõ Naruto cùng Jiraiya một dạng học hội tiên thuật. Đừng đùa, Naruto phẫn nộ nhìn chằm chằm thiên đạo. Hắn cũng không nghĩ tới người này dĩ nhiên là Jiraiya học sinh. Thế nhưng lại vẫn giết Jiraiya. Đây càng thêm không thể tha thứ. Shima giật mình nhìn Naruto. Cái này là cỡ nào cường đại chakra? Là cha nó dạy à? Không, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tu hành thời điểm một lần cũng chưa từng thấy. Tiểu Naruto rốt cuộc muốn làm gì? Fukasaku cũng phi thường giật mình. Nó cũng chưa từng thấy Naruto như vậy nhẫn thuật. Cũng không biết rằng Naruto chuẩn bị làm gì. Cái kia thuật là Hyuga nhất tộc người kinh ngạc nhìn Naruto. Đến cùng làm sao? Sakura nghi hoặc hỏi. Nàng căn bản là thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra tình huống gì. Naruto chakra, đúng, như Shuriken đồng dạng, Hyuga nhất tộc người gật gù. Phong độn, Rasen Shuriken, Naruto, Sakura giật mình nói. Lập tức tâm lý phi thường lo lắng. Nàng là biết rõ Rasen Shuriken, góc đều chính là chết tại đây nhận bên trên. Chiêu này nhẫn thuật tuy nhiên lợi hại, thế nhưng đối với mình cũng là có hại. Các người phạm vào chung chung làm ác. Vậy thì có cái gì hòa bình có thể nói? Naruto quay về bên phẫn nộ giống to. Hủy diệt Konoha, còn giết nhiều người như vậy, lại vẫn đàm phán hòa bình bình. Người chỉ nhìn thấy một thân cây, nhưng không nhìn thấy toàn bộ thâm lâm. Chỉ vì người còn không có có lý giảng hòa bình ý nghĩa thôi. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Người chết có thể xúc tiến hòa bình, thiên đạo kiên định nhìn Naruto. Hy sinh một phần nhỏ người, sau đó tới hoàn toàn hòa bình. Đây là hắn vẫn tin chắc đồ vật. Ta không phải, để ngươi đừng nói giỡn à, nghe được thiên đạo. Naruto giống to, Rasen Shuriken nhanh chóng ném đi. Hắn thật sự không cách nào nhịn được bên suy nghĩ. Fukasaku cùng Shima giật mình nhìn Naruto. Không thể nghĩ đến cái này nhẫn thuật lại còn có thể ném đi. Trước vẫn còn ở suy đoán đây rốt cuộc là ra sao nhẫn thuật. Không nghĩ tới lại còn có thể ném đi. Nhìn bay đến Rasen Shuriken. Mấy người cấp tốc tản ra. Biết rõ một lòng bên trong như vậy nhẫn thuật. Khẳng định chết chắc. Naruto trong mắt co rút nhanh. Dĩ nhiên mỏ lớn. Fukasaku triệt để khiếp sợ. Ném đi liền thôi, lại còn có thể mỏ lớn. Cái này ra ngoài nó dự liệu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.